Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1562, chương 111. Sawamura năng lượng. Robert cảm giác mình bị lừa, hắn sở dĩ có cảm giác như vậy. Còn muốn từ trước hắn cho Sawamura Aizun đánh cú điện thoại kia nói tới bởi vì sách lược sai lầm. Robert ở đảo quốc kế hoạch tiến hành đến 10 phân không thuận lợi, sau đó hắn mới rõ ràng chính mình là nóng vội. Kỳ thực hoàn toàn không có cần thiết làm như vậy, hắn có thể vững vàng. Trước tiên cùng Seido cao trung liên hệ ở Đông Phương văn hóa bên trong. Có như vậy một câu ngạn ngữ gọi là danh không chính. Tất ngôn không thuận không có đạt được Seido cao trung trao quyền. Hắn liền đi theo những kia nhà đầu tư liên hệ. Tự nhiên khắp nơi chạm bích chờ đến lúc sau. Hắn nhớ tới điểm này. Một lần nữa tìm Seido cao trung muốn trao quyền thời điểm nhân gia đã đem hắn xem là tên lừa đảo. Cho tới để hắn đánh mất cơ hội tốt nhất vì có thể danh chính ngôn thuận làm chuyện này. Robert bị bức ép bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là cho Sawamura Aizun gọi điện thoại, vừa nói chuyện điện thoại xong. Hắn liền hối hận rồi. Kỳ thực hắn muốn hướng về Seido cao trung chứng minh chính mình. Biết bao đơn giản, chỉ cần mình đem vàng dòng bạc trắng đập cho Seido cao trung thầy chủ nhiệm. Là có thể phía trên thế giới này luôn không khả năng có kẻ ngu si cầm tiền của mình đi lừa gạt. Chứ, trong quá trình này, chỉ cần Robert không há mồm hướng về Seido cao trung yêu cầu hào xử phí. Như vậy muốn lấy được Seido cao trung tin cậy, kỳ thực là vô cùng đơn giản một chuyện, chỉ bất quá khi đó Robert chui đi vào ngõ cụt. Sốt ruột hoàn thành chuyện này, lúc này mới rối loạn tấm lòng, bị lừa rồi. Hiện tại lại liên tưởng trước Sawamura Aizun khẩu khí. Robert đương nhiên rõ ràng Sawamura Aizun ý nghĩ cùng dự định, vào lúc này hắn coi như muốn phải hối. Hận, cũng đã là không kịp, sau đó chỉ có thể kiên trì chờ Sawamura Aizun đem trao quyền cho muốn tới. Hắn mới có thể tiếp tục lấy hành động đối với Sawamura Aizun tới nói. Điều này cũng làm cho là chuyện một câu nói có thể còn lại tất cả mọi chuyện. Bao quát tìm tài trợ thương. Tìm sân bãi, cùng tất cả mọi người đàm phán. Những chuyện này tất cả đều là chính hắn nhớ tới đến. Robert liền đau đầu nếu như này một phen bận rộn hạ xuống. Hắn cuối cùng có thể cùng Sawamura Aizun trở thành hợp tác đồng bọn. Như vậy hắn hết thảy trả giá nỗ lực kỳ thực cũng đều là đáng giá, nhưng hiện tại Sawamura Aizun đã xác định sẽ không với hắn ký kết. Hắn còn dám điên nhi cho người ta chạy những chuyện này, quả thực chính là cho mình tự tìm phiền phức, cũng không biết nơi nào có bán đậu hũ. Vào lúc này, Robert đều muốn mua khối đậu hũ, đem mình đâm chết quên đi hắn một cái 30 hơn nam tử hán. Lại bị một cái mười mấy tuổi thằng nhóc con cho tỏ ra xoay quanh, thực sự là càng nghĩ càng lên hỏa. Ngay ở Robert kiên trì chờ đợi Sawamura trao quyền thời điểm, có người đi thẳng tới hắn khách sạn ngoài cửa. Robert tiên sinh, dưới lầu có người thỉnh cầu thấy ngài. Quầy phục vụ dùng Anh ngữ cũng không phải rất tiêu chuẩn. Cũng may Robert có thể nghe hiểu. Người nào? Hắn nói hắn là Hirota xí nghiệp lý sự trưởng. Hirota xí nghiệp. Ở mấy ngày trước, Robert còn thật chưa từng nghe nói, có điều hiện tại, hắn đối với danh tự này cũng không xa lạ gì. Trước Robert sưu tập liên quan với Sawamura Aizun tư liệu thời điểm, Hirota xí nghiệp danh tự này liền từng xuất hiện rất nhiều lần. Đây là một cái rất lớn tập đoàn công ty, bên trong thiết kế sản phẩm phi thường rộng khắp. Trước ở Tokyo quảng trường dịch tinh bình lên cái kia chi giày thể thao quảng cáo, chính là bọn họ cho Sawamura Aizun đập, đồng thời nhà này xí nghiệp cũng là Sawamura Aizun hiện tại to lớn nhất một cái tài trợ thương. Sawamura ở bên trong đại ngôn hai khoản sản phẩm, cụ thể thu vào không có tìm được liên quan tư liệu, nhưng nghĩ đến khẳng định không ít, dù sao theo Mura Aizun ký kết hợp đồng quảng cáo không chỉ là Hirota xí nghiệp một nhà mà thôi. Nếu như Sawamura Eizun chỉ cùng Hirota xí nghiệp có hợp tác, như vậy hắn tài trợ phí rất khả năng cũng không cao so với xí nghiệp. Phát ngôn viên nằm ở tuyệt đối người yếu địa vị. Còn không phải người ta cho bao nhiêu chính là bao nhiêu thế, nhưng cùng Sawamura liên hệ có ba gia. Vậy thì không giống nhau, một khi sản sinh cạnh tranh, hắn giá trị bản thân cũng sẽ theo nước lên thì thuyền lên. Cái này cũng là Robert cho rằng Sawamura Eizun có vô cùng tốt giá trị buôn bán nguyên nhân vị trí một cái vẫn không có tiến vào tuyển thủ. Bóng chày thanh niên tuyển thủ, dĩ nhiên cũng đã có người như vậy khí cùng giá trị không khó tưởng tượng. Hắn một khi gia nhập tuyển thủ bóng chày sân thi đấu, sẽ sản sinh ra sao khủng bố hiệu ứng. Vì lẽ đó Robert mới đem Sawamura Eizun xem là to lớn nhất tụ bảo bồn. Nguyên bản hắn cho rằng Sawamura Eizun có thể cho hắn muốn tới chỉ là Seido cao trung liên quan trao quyền, không nghĩ tới Sawamura trực tiếp cho hắn tìm đến rồi. Tài trợ thương, ta lập tức hạ xuống. Robert liền áo khoác cũng không kịp đổi, liền trực tiếp ăn mặc áo sơ mi chạy xuống lầu dưới. Hắn là thật sự kích động trước hối hận quy hối hận. Nhưng Robert kỳ thực đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, dù sao mấy cái đồng ý chống đỡ phong trào thể dục thể thao tài trợ thương cũng đã bị hắn trước sau đắc tội rồi. Sau khi hắn coi như bắt Seido cao trung trao quyền, muốn dao động cái kia mấy cái tài trợ thương ném tiền cũng không phải như vậy dễ dàng. Người ấn tượng đầu tiên là phi thường trọng yếu, làm những kia tài trợ thương chuyện đương nhiên cho rằng hắn chính là tên lừa đảo. Nhân gia lại làm sao có khả năng cùng tên lừa đảo hợp tác? Coi như hắn có Seido cao trung trao quyền, nhân gia cũng sẽ cho rằng Seido cao trung có điều là nhất thời chịu đến che đậy. Vào lúc này có thể có tài trợ thương, chính mình chủ động đưa tới cửa, thực sự là cho hắn giúp đại ân. Hãy cùng đánh buồn ngủ gặp chiếu manh, đạo lý gần như hắn tràn đầy phấn khởi lao xuống lâu, liếc mắt liền thấy Hirota xí nghiệp lý sự trưởng. Lý sự trưởng tuổi tác không lớn, xem ra không tới 40 tuổi, tinh thần chấn hưng. Ngài là Robert tiên sinh chứ? Tại hạ Hirota, xin mời nhiều chăm sóc. Cùng những kia bề ngoài khách khí, kỳ thực trong xương rất ngạo tài trợ thương không giống Hirota thái độ phi thường cung kính. Loại cảm giác đó không chút nào như đối với một cái phổ thông cỏ môi giới, mà là một vị kinh tế ca sâu lớn, coi như là tiểu Dawson ông chủ tự mình đến rồi. Đối phương quy cách đại khái cũng không có cách nào nhắc lại cao cái gì. Robert phi thường được lợi, quãng thời gian này bị tức, cuối cùng cũng coi như là đều bình chậm lại. Hai người tìm cái yên lặng góc tối ngồi xuống, tiến hành giao thiệp. Dream Team sự tình liên hệ làm sao? Hirota đi thẳng vào vấn đề hỏi. Robert trong mắt lóe ra vẻ lúng túng. Đảo quốc chuyện bên này hắn đều không bãi bình, làm sao đi theo Dream Team liên hệ? Có điều vào lúc này câu nói như thế này hắn là vạn vạn không thể nói ra miệng, đã liên lạc gần đủ rồi, New York bên kia cũng không có vấn đề. Ta lúc này mới đến bên này nhi đến chu bị. Hirota lý sự trưởng làm sao biết trước mắt Robert? Có điều là với hắn huênh hoang, hắn tin là thật cho rằng đối phương đây là liên hệ được rồi tất cả mới tới được. Đương nhiên trong này cũng có Sawamura Eizun nhân tố ở. Đừng xem Sawamura chỉ là một tên thiếu niên mười mấy tuổi, thế nhưng hắn cùng Hirota xí nghiệp hợp tác đã mãn 3 năm. Hirota xí nghiệp 10 phân tín nhiệm chính mình người hợp tác này, làm Sawamura nói trong này có thể có lợi thời điểm, Hirota lý sự trưởng trực tiếp liền phát động rồi để toàn quốc thứ nhất Seido cao trung cùng Bắc Mỹ Dream Team đá thi đấu. Đây tuyệt đối sẽ tác động toàn quốc ngàn vạn fan bóng tâm. Hirota là cái thương nhân, điểm ấy năng lực phán đoán vẫn có trước. Tiểu Dawson nói châu Á bên này quốc gia mỗi một người đều ngu ngốc một cách đáng yêu, chỉ cần liên lụy đến quốc gia vinh dự, tự nhiên sẽ có người lượng lớn ném tiền. Kỳ thực nơi nào thương nhân không đều là giống nhau bọn họ truy tìm, xưa nay đều không phải mơ ước gì, mà là lợi ích. Những người này vì sao lại lượng lớn ném tiền? Nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, bởi vì quốc nội người tiêu thụ mua món nợ có thể tài trợ như vậy hoạt động. Mặc kệ là quảng cáo hiệu ứng vẫn là thực tế tiền lời, đều lớn đến mức lạ kỳ. Nhà tư bản đương nhiên đồng ý đi ném tiền, tiểu Dawson là chỉ biết một trong số đó. Không biết thứ hai đương nhiên, điều này cũng tại không được hắn. Dù sao hai cái quốc gia trong lúc đó tình hình đất nước không giống, Robert có thể nghĩ đến cái kia. Một tầng, đã là rất đáng gờm nếu như không phải liên lụy như vậy khổng lồ lợi ích. Hirota cha hắn đầu óc lại không đánh đánh, làm sao có khả năng sẽ như vậy nóng lòng. Đảo quốc có hẹp hòi dân tộc tình kết, đặc biệt là cùng xung quanh mấy cái hàng xóm hoặc là Bắc Mỹ đánh thời điểm tranh tài đề tài khẳng định sung túc, nhiệt độ cũng đặc biệt cao. Bắc Mỹ Dream Team chuyện này đối với đảo quốc hết thảy fan bóng chày tới nói, đều là một cây gai trước đảo quốc quốc gia bóng chày thiếu niên đội liền đã từng trước sau 3 lần thua với đội ngũ này có thể làm cho hiện tại vương giả Seido đi khiêu chiến như vậy một nhánh truyền kỳ đội bóng. Cái đề tài này nhất định sẽ kính bạo đến đáng sợ, nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này. Hirota trên mặt cười, hãy cùng nở rộ mẫu đơn như thế. Sán lạn đáng sợ, nghe nói Robert tiên sinh đang tìm lần tranh tài này quan tên thương. Nếu như ngài không chê, chúng ta đồng ý ra 1 triệu mua lại lần này luyện tập thi đấu quan tên quyền, 1 triệu. Robert không dám tin tưởng nhíu nhíu mày, đối phương cũng thực sự quá hẹp hòi. Hắn tuy rằng không biết Nhật Nguyên cùng USD hối đoái tỷ lệ, thế nhưng 1 triệu hẳn là rất ít tiền chứ. Nhìn thấy đối phương cái kia dáng dấp, Hirota đại khái cũng có thể đoán ra ý nghĩ của hắn, không sai. Chính là 1 triệu USD, 1 triệu đô la Mỹ, đổi thành mềm muội tệ, gần như tương đương với 6,7 triệu, đổi thành Nhật Nguyên. Cái kia con số càng là đại hù chết người, sắp tới 9 con số khoản tiền cách xu dầm. Dầm, Robert liền cảm giác mình trái tim nhỏ, không hăng hái nhảy lên. Đừng xem hắn ở nghề này danh lợi giữa trường lăn lộn nhiều năm như vậy, thế nhưng lớn như vậy buôn bán, trước hắn còn thật chưa từng làm ăn ngay nói thật, chỉ dùng tiền này tài trợ một hồi luyện tập thi đấu. Hẳn là giàu có nếu như hoạt động đến được. Không chừng hắn còn có thể theo mò một ít, keng linh keng keng keng. Ngay ở Robert chuẩn bị bình phục chính mình tâm tình, đồng ý thời điểm trong phòng của hắn điện thoại lần thứ 2 vang lên. Robert ổn ổn tâm tình của chính mình, đem điện thoại tiếp lên. Robert tiên sinh, phía dưới có một vị họ phèn chua tiên sinh muốn tìm ngài, phèn chua. Này lại là một cái hắn xưa nay không từng nghe qua tên. Ngài hơi chờ một chút. Robert trực giác đến chuyện này nên cùng tài trợ có quan hệ. Vì lẽ đó cũng không có lảng tránh Hirota, mà là chuẩn bị đem người gọi vào cùng nơi, liền người phương Tây tư duy tới nói. Ở thương nói thương, nếu hai nhà đều có ý định nguyện, hắn đương nhiên phải cùng ra giá càng cao hơn người hợp tác. Sở dĩ đem bọn họ gọi vào đồng thời, chính là để bọn họ công bằng ra giá. Robert tính toán mưu đồ đánh rất tốt. Nhưng là cái kia gọi phèn chua vừa đến, nhìn thấy Hirota sau khi, trên mặt ngay lập tức sẽ hiện ra cười khổ vẻ mặt, vẫn là Hirota tiên sinh tin tức linh thông. Phèn chua vô cùng cảm khái nói rằng Hirota không để ý lắm, Seido cao trung thương mại hợp tác vẫn là bọn họ ở nắm giữ. Liền ngay cả Takashima ra đều không có chen chân đi vào, càng không cần phải nói rõ thạch ở này mảnh đất nhỏ lên. Hirota gia tộc có tuyệt đối quyền uy, minh thạch gia tộc coi như là có tiền cũng tuyệt đối không dám loạn cạnh tranh, càng không cần phải nói rõ thạch gia tộc cùng Hirota gia tộc so ra còn kém không ít. Chúng ta cũng có thể ném 100.000 đô la Mỹ tài trợ một hồi, không muốn cầu cao, chế tác đồng thời nhãn hiệu là được. Tiếp sóng thời điểm có thể nhìn thấy, Robert càng nghe càng mơ hồ, chính là một hồi học sinh cấp 3. vượt quốc luyện tập thi đấu, làm sao khiến cho thật giống quốc tế giải thi đấu tự. Chẳng lẽ cuộc tranh tài này còn có thể có cái gì tiếp sóng trực tiếp hay sao? Chờ đến Tokyo, đài truyền hình liên quan người phụ trách tìm tới Robert thời điểm. Robert cả người đã choáng váng, hắn cảm giác mình thật giống vừa mở ra cái đầu. Còn lại tất cả mọi chuyện đã hoàn toàn với hắn, cái này khởi xướng người không có một mao tiền quan. Hệ Robert thậm chí hoài nghi, nếu như không phải những người này, không có cách nào liên lạc với Dream Team, bọn họ mới không có ai sẽ phản ứng chính mình. Những người này cứ việc nhìn bề ngoài phi thường ôn hòa, nhưng từng tái có thể số lượng lớn phi thường đáng sợ. Nếu như không phải ở Bắc Mỹ, bọn họ không có quá nhiều con đường phòng trừng, bọn họ căn bản là sẽ không phản ứng. Robert đã sớm chính mình đi chủ làm chuyện này, ngày mai sẽ là Seido cao trung cùng Hakuryu cao trung trận chung kết, nếu như các vị có hứng thú, chúng ta không ngại cùng nơi đi xem trận đấu kia. Sau đó ra quyết định sau cũng không muộn. Cuối cùng Robert đẩy một cái 625. Ai cũng không có đáp ứng, trái lại là nói ra một yêu cầu. Yêu cầu mọi người cùng nơi xem bóng chày thi đấu, hắn phải cố gắng tiêu hóa khoảng thời gian này được đồ vật. Không phải vậy Robert thật sợ sệt, chính mình một cái không chịu được. Huyết áp đều cho dọa cao hơm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.